Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 809, Ginkaku Ginkaku. Tà nhẫn cụ quả nhiên là tuyệt nhất, hài lòng thu hồi đại phong xe Shuriken, Tenten một bên đắc ý nói xong, một bên lần nữa triệu hồi ra một cái quyển trục, loại cực lớn đâm cầu lưu tinh trùy. Này lưu tinh trùy có 3 mét đường kính, mặc dù nhìn qua vẻn vẹn phổ thông lưu tinh trùy to lớn hóa, nhưng nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện cái này lưu tinh trùy bên trên có rất nhiều lỗ thủng. Rầm rầm, tráng kiện dây xích sắt quấn ở Tenten trên thân. Sau đó, theo Tenten rót vào chakra, ở giữa những cái kia lỗ thủng bắt đầu từ chung quanh hấp thu không khí. Mà không chỉ là hấp thu không khí, liền ngay cả vậy dĩ nhiên chakra cũng đều hút thu vào. Theo tự nhiên chakra quán chú, lưu tinh trùy một bên bắt đầu phun ra khí lưu, sau đó lơ lửng, lại theo Tenten một cái lôi kéo một cái vung vẩy. Cái kia lưu tinh trùy liền phun ra càng thêm mãnh liệt khí lưu, hướng về một mảnh Giê-xu trắng khu vực đụng tới. Bành! Lưu tinh trùy cự thể tích lớn tại phun khí gia tốc hạ vậy mà đột nhiên bức tường âm thanh. Dung ra một cỗ hình cái vòng sóng xung kích. Bành! Hai cái không có tránh thoát Giê-xu trắng bị cái này lưu tinh trùy đập trúng. Trong nháy mắt toàn thân bọn họ xương cốt vỡ vụn, như là bánh thịt bị lưu tinh trùy trực tiếp đánh bay. Bá! Mấy cái Giê-xu trắng mặc dù tránh thoát chính diện va chạm, nhưng lại bị lưu tinh trùy lao tới, mà như vậy a bay sượt, những cái kia gai nhọn liền tựa như quái thú móng vuốt bình thường, đem bọn hắn nửa người trực tiếp xé nát xuống dưới. Ta nhẫn cụ vô địch thiên hạ, Tenten hưng phấn gọi vào. Cự hình lưu tinh trùy về sau là ngàn vốn, những này ngàn vốn mặc dù so kunai lực sát thương nhỏ một chút, nhưng lại có được càng nhanh xạ tốc. Tại từ quyển trục bên trong phun ra về sau, liền như là súng máy đạn bảo như gió, dày đặc đem trước mặt hết thảy địch nhân xé nát, ngoại trừ những này tại quyển trục bên trong phong ấn nhẫn cụ. Tenten còn có một số trực tiếp dùng thông linh thuật triệu hoán đi ra nhẫn cụ. Nhẫn cụ thông linh núi đao biển lửa. Tenten rơi xuống một mảnh Giê-xu trắng ở giữa, hướng phía dưới thân mặt đất vỗ. Trong nháy mắt một cái đường kính gần 100 mét thông linh thuật thức triển khai. Sau đó, chỉ thấy nàng chung quanh phốc phốc phốc từ mặt đất thoát ra từng mảnh lưỡi đao sắc bén. Dễ như trở bàn tay đem cái phạm vi này Giê-xu trắng đâm xuyên. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Chỉ thấy cái kia từng mảnh trên lưỡi đao còn có như là phong ấn thuật thức bình thường. Đường vân. Những văn lộ kia sáng lên, sau toàn bộ những này lưỡi đao liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, như dòng nước hướng về bốn phía lan tràn, thân ẩn tại trong biển lửa. Nhưng là bởi vì Tenten dưới chân một vòng thuật thức, những cái kia hỏa diễm đều không có bị bỏng đến nàng. Hỏa diễm tán đi, lưỡi đao thu hồi, Tenten nhìn chung quanh, những cái kia Giê-xu trắng đã còn thừa không có mấy. Coi như muốn lại thí nghiệm nhẫn cụ, nhưng như vậy một chút Giê-xu trắng đã không có thí nghiệm hiệu quả. Không sai biệt lắm 1000 Giê-xu trắng, bị Tenten các loại nhẫn cụ tiêu diệt không sai biệt lắm có hơn 500. Chiếm toàn bộ bộ đội chừng phân nửa, thật hy vọng những cái kia Giê-xu trắng còn có quân dự bị. Ta nhẫn cụ còn không có thí nghiệm xong đâu. Nhìn xem đang tiến hành cuối cùng chiến đấu cùng phong ấn Konoha ninja, Tenten mặt mũi tràn đầy mong đợi tự lẩm bẩm đến. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên nơi xa nam, 600 mét bên ngoài hai đạo hồng quang hiện lên. Sau đó chỉ thấy cái hướng kia Konoha ninja bay lên. Nguyên bản ở trên ngàn Giê-xu trắng cùng Edo Tensei địch nhân lúc chiến đấu ứng đối tự nhiên Konoha. Các ninja, lúc này vậy mà xuất hiện hỗn loạn tưng bừng. Ân, xem ra tới mấy cái thực lực cường đại gia hỏa đâu. Tenten hơi kinh ngạc nói đến. Bất quá, sau đó nét mặt của nàng liền biến thành kinh hỉ. Xem ra ta biểu hiện ra nhẫn cụ sân khấu còn chưa hạ màn đâu. Nói như vậy lấy, Tenten siêu siêu mấy cái lên xuống liền đi tới sinh ra hỗn loạn địa phương. Địch nhân chỉ có hai cái. Bất quá, cái kia màu đỏ vĩ thú chakra là dễ thấy như vậy. Cùng Hinata các nàng đi rất gần, Tenten nhận ra được. Cái kia chính là cửu vĩ chakra. Cửu vĩ chakra, hai người này là cửu vĩ nào đó đời Jinchuriki sao? Tenten có chút ngoài ý muốn nhìn xem đối diện cái kia hai tên gia hỏa. Thầm nghĩ đến, không đúng sao? Cửu vĩ Jinchuriki đệ tam đều là Konoha người. Với lại từ bọn hắn chakra tàn thứ cảm giác đến xem. Hai người này hẳn là không biết từ nơi nào lấy được cửu vĩ chakra. Có lẽ là tại giới ninja đại chiến bên trong trộm lấy. Bất quá, liền xem như không hoàn chỉnh. Vĩ thú chakra cũng không thể khinh thường. Tenten nghĩ tới đây, nhưng không có e ngại. Ngược lại càng cao hứng hơn, có chút thực lực càng tốt hơn, địch nhân quá yếu còn không tốt kiểm nghiệm ta nhẫn cụ đâu. Bành, đối diện Kinkaku một cước đạp bay một cái Konoha ninja, sau đó quạt ba tiêu lóe lên, lóa mắt lôi đình trong nháy mắt kích phát đem chung quanh Konoha ninja bước lui, còn đồng thời nổ tung mấy cái hướng bọn hắn bay vụt mà đến hỏa cầu. Ui ui, Kinkaku, những này Konoha ra hỏa năng lực khôi phục có chút biến thái a. Tên kia rõ ràng bị ta đem cánh tay chém đứt, vậy mà tiện tay liền đón về. Đơn giản cùng quái vật. Kinkaku hơi kinh ngạc gọi vào. Đừng hốt hoảng, Kinkaku, muốn nói năng lực khôi phục. Edo Tensei chúng ta thế nhưng là bất tử chi thân. So với bọn hắn còn muốn quái vật. Kinkaku cười hồi đáp, không sai, Kinkaku, đã bọn ra hỏa này cánh tay chặt đi xuống có thể đón về. Vậy lần sau ta liền chặt nát đầu của bọn hắn, chúng ta đầu nát có thể khôi phục, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt chúng ta cái này Edo Tensei chi thân. Kinkaku hung ác cười nói đến, nói rất đúng, Kinkaku. Liền coi như bọn họ thật sự có lợi hại như vậy năng lực khôi phục. Cái kia liền đem bọn hắn cất vào ta tử hồ lô bên trong. Cứ làm như vậy, Kinkaku, hai người vừa nói, trò chuyện, một bên không chút kiêng kỵ hướng về người chung quanh phát động công kích. Không thèm để ý chút nào những cái kia kunai, đao kiếm công kích, bởi vì liền tính trong lòng của bọn hắn bị xỏ xuyên. Lồng ngực bị chặt, bọn hắn cũng có thể cấp tốc khôi phục. Không chút kiêng kỵ lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Đây chính là Edo Tensei chỗ kinh khủng. Mà năng lực như vậy tại trong tay cường giả có được hiệu quả lớn hơn. Bất quá, thương thế khôi phục cần thời gian. Thương thế càng lớn khôi phục thời gian càng dài. Nếu như khôi phục thời gian quá dài, ảnh hưởng tới chiến đấu, bọn hắn vẫn rất có khả năng bị phong ấn. Cho nên, ở trước mặt đối cái kia như mưa kunai phong bạo thời điểm, Kinkaku cùng Kinkaku đều không thể không tránh né mũi nhọn xa xa tránh ra. Bá, Tenten rơi xuống từ trên không, đứng tại Kinkaku cùng Kinkaku đối diện. Ui ui, Kinkaku, ta không có nhìn lầm đi. Một tiểu nha đầu, Kinkaku hơi kinh ngạc. Không sai, Kinkaku, chúng ta có vẻ như bị coi thường đâu. Đối phương vậy mà dùng một tiểu nha đầu đến đối phó chúng ta. Kinkaku nhìn xem chung quanh tản ra Konoha ninja, bĩu môi nói đến, Kinkaku cùng Kinkaku sao? Nhìn các người có chút thực lực dáng vẻ a. Tenten đối với hai người xem nhẹ không hề để tâm, mà là mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng nói đến. Vừa vặn phổ thông nhẫn cụ thí nghiệm không sai biệt lắm. Như vậy, tiếp đó, liền dùng các ngươi kiểm nghiệm một cái ta siêu cấp nhẫn cụ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,